Lãnh địa huyết tộc, chương 544, 500 anh em Kim Niu Bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào khuôn mặt vui cười đầy tính B3NS hoạn của Niu Tam Nương, Trần Lâm có sức động muốn quay đầu bỏ chạy. Vị nữ trang sĩ này không chỉ cao to đen hôi mà đầu óc dường như cũng có chút ngây thơ thấy mà sợ. Tiểu tổ tông, ngài làm chúng ta sợ muốn chết. Bất chợt trước khi Trần Lâm sắp quay đầu bỏ chạy, một giọng nói thanh thúy có phần trách cứ vang lên. Từ xa xa Chu Lệ Đình vô cùng khổ sở kéo tay ba nha đầu Đào Nhi nhanh chân chạy đến chỗ Trần Lâm, bộ dáng không khác gì bà mẹ khốn khổ và đàn con thơ đi tìm ông chồng bội bạc. Mà tính ra thì Trần Lâm đúng là bội bạc thật. Ngay khi vừa phát hiện ra hai người lão chủ quán và Vương Tam Thông bị đám người dã lang bang bao vây, Trần Lâm gần như đã bỏ mặc bốn người Chu Lệ Đình chỉ sắp xếp cho họ trốn một bên rồi phi thân chạy đi mất. Cảm thấy mình dường như đã theo lầm chủ. Chu Lệ Đình lệ nóng chảy đầy mặt chỉ có thể âm thầm bám theo Trần Lâm từ xa. Chỉ là không theo thì thôi, theo rồi mới thấy được phong thái bố đời chấp mọi địch thủ của vị chọc nhân này càng khiến Chu Lệ Đình thêm phần tuyệt vong. May thay mọi chuyện không đi quá xa, Trần Lâm lại quen với Mã Hán nên mọi chuyện được sắp xếp êm đẹp. Chu Lệ Đình cũng nhờ thế mới dám dẫn theo ba nha đầu Đào Nhi, Lan Nhi và Phượng Nhi lộ mặt. Ngược lại Trần Lâm hiển nhiên là không ý thức được việc làm mất nhân tính của mình. Trông thấy Chu Lệ Đình dẫn theo ba tiểu nha đầu như ba cục nợ đời chạy đến, Trần Lâm thoáng mỉm cười vui vẻ an ủi nói. Chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi. Gì chứ, đi theo ta những chuyện đánh nhau thế này nó là cơm bữa. Chu lão bản không việc gì mà phải lo cả. Ha, ha, nói xong Trần Lâm còn vô cùng tự hào cười lớn. Chỉ là không biết vô tình hay cố ý, những lời an ủi kia lại càng khiến Chu Lệ Đình tuyệt vọng gấp n lần. Bước chân trở nên nặng trĩu sau những lời nói kia. Chu Lệ Đình không nhịn được dừng lại rồi đưa ánh mắt kinh nghị nhìn Trần Lâm thầm nghĩ. Chuyện đánh nhau với cả một bang hội cả nghìn người trong mắt tên này chỉ là chuyện bình thường như cơm bữa thôi sao? Móa nó, chiến thế kia thảo nào tóc mọc không nổi. Đứng một bên Niu Tam Nương cũng nghe được những lời nói sặc mùi thuốc nổ của Trần Lâm. Chỉ là Niu Tam Nương hoàn toàn không tin những lời nói kia, đánh nhau ầm ầm với cả một bang hội không kém gì Kim Niu Bang của nàng lại chỉ là chuyện bình thường như cân đường kẹo mức, không nổ chứ là gì. Tuy nhiên Niu Tam Nương đang muốn lôi kéo thanh niên đầu chọc này nên không nói gì, chỉ đứng một bên cười trừ xem không chó sủa bậy. Ngược lại sự xuất hiện của Chu Lệ Định còn dẫn theo ba cô nhóc lại khiến Niu Tam Nương kinh ngạc. Với thân phận lão bản nương của quán trọ bò sữa khá là nổi tiếng tại Viễn Đông. Thế nên dù không uống sữa nhưng Niu Tam Nương vẫn nhận thức được con bò sữa nặng ký này, chỉ là tại sao Chu Lệ Định lại chạy đến đây còn dẫn theo không ít. Con nhỏ, thì nàng lại không biết. Không nhịn được tò mò, Niu Tam Nương liếc nhìn khuôn mặt lúc đỏ lúc xanh của Chu Lệ Đình cười hỏi. Chu lão bản đã lâu không gặp, sao người lại rảnh rỗi chạy đến đây vậy? Còn dẫn theo cả con thế này. He, he, không lẽ tìm được anh tên phi công trẻ nào bầu bạn rồi sao? Nói xong Niu Tam Nương vô cùng là nham hiểm liếc nhìn Trần Lâm mỉm cười một cách bí hiểm. Nhận ra vị phó hội trưởng của Kim Niu Bang kia cũng như có đôi chút nhận thức về tính khí của nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lệ Đình không mấy để bụng còn vô cùng chuyên nghiệp không hề mất đi phong thái của một đại lão bản mỉm cười lắc đầu đáp. Tam nương phó hội trưởng thật là thích đùa. Chỉ là ta không còn là lão bản nương của quán trọ kia nữa. Hiện tại ta cũng chỉ là một tiểu nữ nhân phải ôm bắp đùi tên kia cầu sinh sống qua ngày mà thôi. Ốp, cái gì, Chu lão bản ngươi bị Viễn Đông đuổi. Điều này sao có thể. Móa, mấy tên kia điên mẹ hết rồi sao. Nghe Chu Lệ Đình nói như thế, Niu Tam Nương không nhịn được kinh nghỉ kêu lên. Chu Lệ Đình bị đuổi khỏi quán trọ bò sữa, chuyện này trong mắt Niu Tam Nương còn kinh dị hơn cả việc ca ca của nàng đột nhiên nổi hứng từ chức. Đứng ngay bên cạnh, Trần Lâm cũng bị hành động có phần quá khích của Niu Tam Nương làm cho kinh ngạc không thôi. Dù sao Chu Lệ Đình cũng chỉ là nhân viên của Viễn Đông, dù thuộc mãn vui chơi ăn uống nhưng mà đuổi thì đuổi thôi có gì đâu. Tuy nhiên có một sự thật là Trần Lâm không biết là quán trọ bò sữa kia không phải tự dưng mà có và Chu Lệ Đình cũng không tự dưng làm lão bản nương. Tất cả là do Chu Lệ Đình chính là người đã một tay dựng nên quán trọ có 102 kia. Mặc dù đất là của Viễn Đông độc quyền, nhưng công sức và nhất là hình thức kinh doanh độc lạ kia là do Chu Lệ Đình nghĩ ra. Giờ Viễn Đông đuổi Chu Lệ Đình đi không khác gì qua cầu rút ván quá đáng vô cùng, nữ hán tử như Niu Tam Nương không khỏi cảm thấy bất bình. Chỉ là trước sự bất bình của Niu Tam Nương, Chu Lệ Đình chỉ lắc đầu không vui không buồn nở nụ cười tự giễu nói. Không, là do ta sai. Ngay từ đầu ta đã sai. Thời đại này đã khác trước kia, giá trị cốt lõi không còn là tiền hay quyền nữa mà là sức mạnh. Ta không có sức mạnh thì chỉ là con tốt thí bị người ta bán là điều tất yếu. Nói đến đây Chu Lệ Đình vô thức liếc nhìn Trần Lâm, nàng cũng không biết được tên chọc này sẽ bán nàng đi lúc nào. Tạm thời chắc là chưa. Bắt gặp được ánh mắt không mấy thiện chí của Chu Lệ Đình, Trần Lâm hai mắt trắng dã hậm hực nói. Nhìn ta làm gì, đờ mờ, đừng có đánh đồng ta với người khác, ca là một con người rất đặc biệt đó. Chu lão bản nàng chỉ cần biết rằng, nàng ta của ta tuyệt không bán cho ai khác. Tuy nhiên nếu Chu lão bản muốn có sức mạnh thì, ta có thể giúp một tay. Gì chứ giúp người cầy cấp, huấn luyện tân binh là niềm vui thầm kín của ta. Ha, ha, ngài nói thật, nghe thấy tên này không chỉ bảo hộ mình còn sẵn lòng giúp mình luyện cấp, Chu Lệ Đình không khỏi kinh ngạc nói. Dù chưa cầy cấp bao giờ, nhưng Chu Lệ Đình ít nhiều cũng hiểu đó là một quá trình cần sự quyết tâm của không chỉ người cầy cấp mà còn là của những người huấn luyện. Chỉ ít để biến một con gà hóa thành đại bàng ngoài quyết tâm của con gà đó thì cũng cần tốn thời gian và công sức nhất định, mà hai thứ kia lại rất quý giá ở cái thời đại này. Thế nên nếu không thân không thích hay không đủ tiền, không một ai rảnh rỗi giúp gà luyện cấp cả. Mặc dù không biết bản thân có dám ra ngoài kia chém giết thây ma hay không, những lời nói có phần bá đạo kia của Trần Lâm vẫn khiến Chu Lệ Đình cảm động. Tối nay phải hào hào chăm sóc hắn mới được, không còn lại gì ngoài cái em mờ hộ. Chu Lệ Đình hóa cảm động thành yêu thương, quyết định phải chăm sóc thật tốt vị đại gia này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng thương cho Chu Lệ Đình không hề biết được tên chọc này huấn luyện người khác cầy cấp nó độc lạ đến thế nào. Đến lúc biết được sự thật chỉ sợ Chu Lệ Đình sẽ không vui vẻ cảm động như vậy nữa. Tương lai đôi khi nó rất là đáng sợ. Ngược lại đứng một bên nhìn đôi cẩu nam nữ này tình trạng ý thiếp trước mặt đám trẻ vị thành niên. Ngưu Tam Nương không nhịn được hừ lạnh nói. Trời không còn sớm nữa. Không biết hai vị có tìm được chỗ để bản thân hành sự chưa mà tính nhiều vậy. Noel đến nơi rồi, phòng trọ giờ này cháy hàng lắm đó. Nghe Ngưu Tam Nương nói như thế, Trần Lâm và Chu Lệ Đình mới chợt nhé đến việc chính mà mình dường như đã quên mất kia. Liếc nhìn ba nha đầu có phần hoảng sợ ôm lấy nhau co do nhìn đêm tối xung quanh, Chu Lệ Đình cảm thấy vô cùng có lỗi, cười khổ nói. Phải, chúng ta đúng là đang cần tìm một nơi thích hợp để ở, tuy nhiên chúng ta có không ít người không tiện mướn phòng trọ nên muốn mướn luôn một ngôi nhà. Cái này vừa hay nha, Kim Ngưu Bang gì chứ không ít nhà nguyên con còn trống. Hay là các ngươi về Kim Ngưu Bang của ta đi. Chỉ có thế Ngưu Tam Nương cười lên vui vẻ nói. Thôi được rồi, Kim Ngưu Bang phải không? Tam Nương phó hội trưởng đã có lòng như vậy chúng ta cung kính không bằng tuân lệnh vậy. Cảm nhận được cái độ nhiệt tâm nhiệt tình mời chào của Ngưu Tam Nương, Trần Lâm cũng phải chào thua lắc đầu cười nói quyết định đến Kim Ngưu Bang của nàng xem sao. Như thế thì còn gì bằng. Đi thôi, ta lập tức dẫn các ngươi đến đó. Nghe Trần Lâm rốt cuộc cũng muốn đến Kim Ngưu Bang, Ngưu Tam Nương lòng vui như tết nhanh chân dẫn đường. Mặc dù Trần Lâm không hề nói sẽ gia nhập, nhưng đã vào động của chuyện sao mà thoát được, kèo này Ngưu Tam Nương ăn chắc rồi. Hoặc ít nhất là nàng nghĩ là thế. Rất nhanh dưới sự dẫn đường của Ngưu Tam Nương, một tòa nhà hai tầng rộng lớn đã xuất hiện trong tầm mắt Trần Lâm, nó không gì khác chính là tổng bộ của Kim Ngưu Bang. Nhìn từ bên ngoài cả tòa nhà có mình mái vòm nhìn khá giống một con sò. Diện tích cũng tương đối lớn gần bằng một cái sân bóng đá lại có hai tầng có thể chứa cả nghìn người bên trong. Xung quanh tòa nhà lớn được chống bằng những cây cột cũng lớn không kém vô hình trung tỏa ra khí thế trầm trọng nặng nề, nhất là cái bảng hiện hình con trâu biếm họa đang ôm hai quả tạ treo trước cửa kia. Cái tên Kim Ngưu Bang chỉ sợ không chỉ xuất phát từ năng lực hóa trâu chi thuật của Ngưu Tam Nương và rất có thể là cả Ngưu đại lực ca ca nàng, mà khả năng cao còn đến từ cái bảng hiệu khá là uy tín không biết đào được từ đâu này. Tuy nhiên không hiểu do đâu. Trần Lâm lại cảm thấy cái tổng bộ Kim Ngưu Bang này nó giống phòng gym vô cùng và sự thật nó đúng là phòng gym thật. Ngay khi vừa bước vào bên trong tòa nhà, đập vào mắt Trần Lâm là tạ rất nhiều tạ to nhỏ khác nhau để thành một hàng dài, các máy tập to lớn đủ mọi thể loại từ tập trên cho đến tập dưới, từ đẩy có đến kéo để kín cả tầng trệt của tòa nhà. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là hàng trăm tráng sĩ cởi email protected, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn như một đàn trâu điên đang vui vẻ tập luyện tập trên đó. Những giọt mồ hôi lăng dài trên những khối bắp vô hình trung tỏa ra sức mạnh nguyên thủy khiến Trần Lâm không nhịn được cúc hoa siết chặt. Dường như mà thế cũng không thể khiến những vị hảo hán này khuất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên phải công nhận một điều, không biết vị hội trưởng Kim Ngưu Bang Ngưu đại lực kia đã đi bài cách kiểu gì mà đào ra được gần 500 anh em lực sĩ hàng thật giá thật về Kim Ngưu Bang của mình. Có thể nói cả một tập thể Kim Ngưu Bang đều thuộc loại đàn em của Lý Đức, dù có kẻ cao người thấp nhưng tất cả đều là những lực sĩ cơ bắp cuồng cuộc, mỗi cái nhấc tay nâng tạ đều tỏa ra cổ sức mạnh phi thường. Phải biết hệ thống hàng lâm đem đến năng lực tiến hóa phi thường cho mọi sinh vật sống, nhưng mạnh yếu lại tùy thuộc vào nền tảng thế chất của riêng mỗi cũng loài và mỗi cá thế. Nhân loại có phần lép vế hơn những sinh vật khác là do nền tảng thể chất của nhân loại không bằng. Ngược lại nếu chỉ xét riêng trong phạm vi nhân loại, những vị tráng sĩ không khác gì cự thú hình người này của Kim Ngưu Bang tuy không bì được với quân đội chính quy nhưng nền tảng thể chất của họ vẫn rất là tốt trước cả khi mạt thế hàng lâm. Vì lẽ đó khi hệ thống tiến hóa hàng lâm có thể cường hóa sức mạnh, những cự thú hình người này lại càng như cá gặp nước phô bày ra sức mạnh thế chất phi thường của mình. Kim Ngưu Bang có thể trở thành một đại bang hội cũng là vì quân lực vốn dĩ đã quá mức châu bò này. Tuy nhiên có được tất có mất, nhìn thấy 500 anh em lực sĩ, vai năm tấc rộng thân 10 thước cao. Này, Trần Lâm rốt cuộc cũng hiểu được tại sao Ngưu Tam Nương châu bò như vậy có thể đập Triệu Lang lên bờ xuống ruộng, nhưng thế lực của Kim Ngưu Bang lại không bằng Dã Lang Bang. Thử hỏi sống trong cái môi trường toàn là quái thú hình người thế này, xui xui bị vỗ yêu một phát hộc máu thì bố ai mà chịu được. Thế nên rất ít thợ săn nhỏ yếu đáng thương nguyện ý gì nhập bang hội toàn là châu với bò này, 500 anh em này chỉ sợ đã là giới hạn của Kim Ngưu Bang rồi, thảo nào Ngưu Tam Nương tích cực đào ngươi như thế. Cách chương.